Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2960, chương 2961, thế tại phải làm. Thanh Lâm đạo hữu, lời này của ngươi là ý gì tư? Hoàng Phủ Giác động dung, hỏi thăm Thanh Lâm, làm như không thể tin được hắn theo như lời hết thảy. Hắn vốn tưởng rằng Thanh Lâm hội đưa ra cái gì vô lý yêu cầu, lại để cho Thiên Khư môn phi thường khó làm, lại chưa từng muốn Thanh Lâm đối với Thiên Khư môn yêu cầu, thật không ngờ đơn giản. Hoàng Phủ Giác càng không nghĩ đến chính là Thanh Lâm lại để cho hướng đại thế giới khai chiến. Đại thế giới, tứ đại bất bại thế gia, lục đại bất hủ thần triều, đều là thực lực vô cùng siêu nhiên tồn tại. Truyền thừa vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt, nội tình thâm hậu, thế nhưng mà Thanh Lâm lại để cho hướng đại thế giới khai chiến, ý nghĩ của hắn cùng cách làm, như thế nào không cho con người làm ra chi giật mình. Mục Vân Khuyết đột nhiên tầm đó sụp đổ, chẳng lẽ Hoàng Phủ Tôn Chủ còn không có nhìn ra đại thế giới thế lực khắp nơi dụng tâm sao? Thanh Lâm nhìn về phía Hoàng Phủ Giác, thông qua một ngày này rất hiểu rõ, hắn đã biết nói, Thiên Khư môn xem như một cái có cốt khí tông môn. Hoàng Phủ Giác người này, Thanh Lâm có lòng tin khả dĩ đem chi lôi kéo tới. Việc này đang mang trọng đại, Thanh Lâm đạo hữu nếu không chê, chúng ta không ngại hồi trở lại Thiên Khư nói chuyện. Hoàng Phủ Giác lại là biểu hiện trên mặt liền biến. Hắn làm như sợ tai vách mạch rừng, dùng truyền âm nhập mật chi pháp, mời Thanh Lâm tiến về trước Thiên Khư. Thiên Khư môn là ở một tòa thiên thành trên cơ sở tạo dựng lên. Cái này tòa thiên thành, nghe nói là thiên chỗ cách nhìn, tồn tại vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nhưng là tại tuế nguyệt chi lực xuống, không có gì thứ đồ vật là vĩnh hằng. Theo tuế nguyệt lưu chuyển, thiên thành hóa khư, trở thành thiên khư, thiên khư môn danh tiếng, cũng bởi vậy mà đến. Thanh Lâm mỉm cười gật đầu, nhận đồng Hoàng Phủ Giác đề nghị. Kế tiếp, hắn tại Hoàng Phủ Giác đợi 5 người dưới sự dẫn dắt. Đi tới thiên khư, xa xa nhìn lại, nhưng thấy một tòa khí thế rộng rãi to lớn thành, tường thành như là cao ngất thiên lĩnh bình thường, kéo hướng phương xa. Thanh Lâm nhíu mày, một mắt nhận ra, này thành chi thành tường, rõ ràng chính là do tinh thần luyện hóa mà thành, dùng tinh thần là tường thành, nghĩ đến cũng chỉ có thiên tiên chi thành, mới giống như này thủ bút. Thanh Lâm nhịn không được chịu kinh hô, rất là đối trước mắt chứng kiến một trong cát, cảm thấy rung động, đáng tiếc, lại huy hoàng thiên thành, cũng đã trở thành qua lại. Thiên Khư môn, bất quá là tại thiên thành phế tích phía trên tạo dựng lên. Hoàng Phủ Giác một hồi ngượng ngùng, nói cho cùng, Thiên Khư môn cùng Thiên Khư, không có gì quan hệ. Này thành, không phải Thiên Khư môn chỗ chế tạo, khí thế như vậy rộng rãi chi thiên thành, đem làm là không rơi chi đế thành. Tại sao hội hóa thành một mảnh phế tích? Thanh Lâm hướng trong thành nhìn lại. To như vậy thành trì, hoàn toàn chính xác đã thành phế tích. Trong thành tuy nhiều có kiến trúc, lại đa số thiên khư môn sở kiến, cũng không phải là thiên khư cổ kiến trúc. Thanh Lâm đạo hữu, thỉnh. Hoàng Phủ Giác mỉm cười, mời Thanh Lâm tiến vào thiên khư môn. Thanh Lâm mỉm cười, hướng phía trước đi đến, nhưng lại phát hiện, theo hắn tiến vào thiên khư, chu thiên khí tức lập tức đều chịu trì trệ. Thiên khư bên trong có cực kỳ bất phàm lực lượng mênh mông cuồn cuộn, ẩn nấp thiên cơ. Thanh Lâm trong nội tâm không khỏi chịu tán thưởng. Thiên khư quả nhiên phi phàm. Đang ở nơi đây, tung là thiên đạo hóa thân, cũng không nhất định có thể thấy rõ nơi đây một trong cát. Trên đường đi, Hoàng Phủ Giác hướng Thanh Lâm giới thiệu thiên khư môn đủ loại. Rất nhanh đi tới một tòa trong đại điện, rất nhiều thiên khư đệ tử, đối với Thanh Lâm đến, rất là không hiểu, Trước đây hắn vẫn còn cùng tôn chủ, cùng trưởng lão đại chiến. Như thế nào hiện tại tự nắm tay giảng hòa? Chúng đệ tử thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm đạo hữu, ta không thể không nói chính là đại thế giới tất cả đại thế gia, thần hướng đều có vô cùng thâm hậu dưới đáy bao hàm. Tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghe nói, bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều bên trong đều có đạp thiên giả, nhưng lại không chỉ một tôn. Đối địch với bọn họ, quả nhiên là không khôn ngoan tiến hành a hát. Hoàng Phủ Giác cau mày, khuyên bảo Thanh Lâm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mọi người đều biết, đạp thiên giả chính là năm cấp bản đồ thiên một loại vô cùng siêu nhiên tồn tại. Đạp thiên giả cũng không phải là một cái cảnh giới, mà là một cái giai đoạn. Đang ở giai đoạn này, cảnh giới, thực lực đã hoàn toàn đã vượt qua Thánh Vương đại cảnh, mà chưa từng tiến vào kế tiếp tu hành đại cảnh. Người như vậy là được đạp thiên giả. Thanh Lâm trước đó sớm đã nghe qua đạp thiên giả mà nói, đối với cấp này đoạn người đã có nhất định được hiểu rõ. Đạp thiên giả cảnh giới tuy là tiến vào kế tiếp đại cảnh, nhưng cũng đã có kế tiếp đại cảnh thực lực, chỗ khiếm khuyết chỉ là thiên địa thừa nhận cùng một cái đạo quả mà thôi. Sự do người làm, đạp thiên giả thì như thế nào? Chỉ cần không tiến vào kế tiếp tu hành đại cảnh, ta tựu không sợ. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại cười nhạt một tiếng, hồ đồ không có một tia kiêng kỵ bộ dạng. Đây là một loại vô cùng siêu nhiên tự tin. Đạp thiên giả mạnh bao nhiêu, tuyệt không phải Thánh Vương đại cảnh có khả năng tưởng tượng. Thế nhưng mà hắn rõ ràng dám nói ra nói như vậy. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình cùng rung động. Theo Thanh Lâm một câu nói ra miệng, Hoàng Phủ Giác cùng bốn đại trưởng lão nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là không khỏi phải biến đổi. Sâu là hắn biểu hiện ra tự tin thế mà thay đổi. Năm người đều là Thiên Cơ Thánh Vương, thế nhưng mà nhắc tới đạp thiên giả cũng là tràn đầy lớn lao áp lực. Nhưng là Thanh Lâm một cái Khuy Chân Thánh Vương lại còn nói ra nói như vậy. Bất quá năm người nghĩ lại, Thanh Lâm dùng Khuy Chân Thánh Vương tu vi có thể lực áp bọn hắn năm người. Đợi Thanh Lâm trưởng thành là Thiên Cơ Thánh Vương, nói không chừng thật đúng là có thể cùng đạp thiên giả ganh đua dài ngắn. Hít kha zzz chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Giác bọn người là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, vô ý thức nhìn nhiều Thanh Lâm hai mắt. Trước mặt người trẻ tuổi cho bọn hắn quá nhiều, quá lớn rung động. Năm người đều là cảm thấy Thanh Lâm tính toán hoa hết thảy có lẽ thực sự thành công khả năng. Bọn hắn đã đối với Thanh Lâm tâm phục khẩu phục, hiện tại càng là đối với hắn tràn đầy khâm phục. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, sở tác sở vi, người người oán trách, ta cũng không muốn một ngày đột nhiên bị bọn hắn mưu hại, mà không biết cùng hắn bị động chờ bọn hắn giết đến tận cửa, chẳng liên hợp trung thiên thế giới tất cả thế lực lớn chủ động xuất kích. Nói không chừng có thể cải biến trước mắt một trong cát Mục Vân khuyết vết xe đổ là tốt nhất ví dụ. Chúng ta tuyệt đối không thể lại theo sau. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng, thái độ kiên quyết, hướng đại thế giới khai chiến chi ý không chút nào thêm che giấu. Đối với Thanh Lâm mà nói, đây là thế tại phải làm sự tình. Hắn hiện tại tuy nói là tại liên hợp tất cả đại tông môn, nhưng cho dù không có tất cả đại tông môn ủng hộ, Thanh Lâm cũng sẽ biết làm như vậy. Bất hủ thần triều hắn không biết, nhưng bất bại thế gia bên trong đích tiêu, tô, ngô tam gia, bọn hắn đối với Thanh Lâm làm hết thảy, đầy đủ Thanh Lâm đưa bọn chúng triệt để đẩy ngã. Hôm nay một trận chiến, chúng ta đã thua bởi đạo hữu, đã đáp ứng đạo hữu, tự tuyệt đối sẽ không đổi ý. Đạo hữu cứ việc yên tâm, một khi khai chiến, chỉ cần phái một gã đệ tử đến đây, ta Thiên Khư Môn tất nhiên đem hết toàn lực ủng hộ đạo hữu. Hoàng Phủ Giác một hồi trầm ngâm, sau đó rất quyết đoán tỏ thái độ, kiên quyết ủng hộ Thanh Lâm muốn làm sự tình. Chuyện này, tuy có áp lực, nhưng là bọn hắn không sợ. Đây cũng là Thiên Khư Môn, mặc dù làm việc ít xuất hiện, nhưng nói ra tất nhiên dẫm đạp, tuyệt sẽ không có chỗ đổi ý. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/xiu-noicap-noivo-noidics-noiky-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.